Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, hai đại gia chủ, là Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang. Trong đám người, nhìn thấy cái kia từ trong xe ngựa đi xuống bá khí thân ảnh. Có người đang nhỏ giọng nghị luận, xem ra bọn hắn sợ hãi trong lòng cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Mà là bởi vì vị kia rõ ràng là đế đô một trong tam đại gia tộc gia chủ đại nhân A. Đế đô tam đại gia tộc, mặc dù cơ gia thực lực tổng hợp muốn cường hãn không ít. Thế nhưng là Nghiêm Lâm hai nhà cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Chí ít vị này Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang, chính là một tên đã đạt đến lục đoạn địa băng lực cường giả. Lục đoạn địa băng lực, đã là so một chút Hàn Thiết Quân tướng quân mạnh hơn. Bởi vậy liền xem như Hàn Thiết Quân tướng quân tại nhìn thấy những này đế đô tam đại gia tộc ra. Chủ thời điểm, cũng là rất là khách khí. Chỉ có như vậy một vị nhân vật, hôm nay vậy mà cũng đại giá quang lâm một cái nho nhỏ Tần gia. Trong lòng mọi người nghĩ đến một chút nguyên nhân thời điểm. Không khỏi đều đối cái kia gọi là Diệp Băng Hàn Thiết Quân đô thống. Lại nhiều hơn mấy phần cảm khái. Bất kể nói thế nào. Diệp Băng hiện tại hành động, cũng chỉ là nghe đồn thôi, liền xem như thật, tương lai cũng bất quá là thăng lên làm Hàn Thiết một quân tướng quân. Hẳn là sẽ chấn nhiếp không được những này đế đô tam đại gia tộc gia chủ a. Ta nghe nói Nghiêm gia thế tử Nghiêm Phong, giống như chính là tại Diệp Băng đô thống băng hoàng trung đội nhậm chức. Hẳn là Nghiêm gia chủ là bởi vì cái này mới tới. Mặt khác một số người tỉ như nói cái kia Ngô gia gia chủ. Tin tức không thể nghi ngờ là càng thêm linh thông, đã là từ một cái khác phương diện suy đoán đến một ít chuyện. Cái này một cái suy đoán, cũng có mấy phần tiếp cận chân tướng. Ích Giang huynh, ngươi thế nhưng là không quá phúc hậu a, tới bái phỏng Diệp Băng đô thống tôn thân, vậy mà cũng không bảo cho ta cùng một chỗ. Mọi người ở đây kinh hãi Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang đến thời điểm. Lại một đường cởi mở thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Mà tại toàn bộ Hàn Nguyệt đế đô, có thể sử dụng loại này khẩu khí nói chuyện với Nghiêm Ích Giang. Còn có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ nhân vật, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia Lâm gia gia chủ Lâm Dịch Thiên. Quả nhiên là Lâm Dịch Thiên. Khi mọi người theo tiếng xoay đầu lại sau đó. Quả nhiên thấy một đạo cũng không quá bóng người xa lạ bước nhanh đi tới. Rất nhanh cũng đã đuổi kịp Nghiêm Ích Giang. Bất quá mặt kia bên trên, lại là có một tia thiện ý oán trách. Ha ha, ta biết Lâm huynh khẳng định sẽ chính mình tới. Cái này chẳng phải bị ta đoán trúng sao? Nghiêm Ích Giang trên mặt không có nửa phần thần sắc khó xử. Ngược lại là cười to hai tiếng. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau cùng nhau mà tiến. Chỉ chốc lát đã là đi tới Tần gia cửa phủ trước đó. Hai vị này gia chủ đến, không chỉ có là Tần Đông Nghiệp khá là chưa tỉnh hồn lại. Những cái kia Tần gia người đã sớm kinh ngạc đến sững sờ. Hai vị này đều là ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đại nhân vật a. Lúc nào vậy mà lại vào xem bọn hắn cái này nho nhỏ Tần gia rồi. Làm đế đô tam đại gia tộc thứ hai gia tộc. Bình thường có bao nhiêu đại sự muốn làm, hôm nay bọn hắn vậy mà đem những chuyện lớn đó tất cả đều thoái thác. Muốn tới nơi này bài kiến Diệp Băng song thân, nếu như nói lúc trước những cái kia đế đô có mặt mũi gia tộc chi chủ đến đây bái phỏng. Chỉ là để Tần Đông Nghiệp cảm thấy đương nhiên mà nói. Vậy cái này hai vị đến, coi như để hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Tần gia chủ, lần trước ta Lâm gia tại các ngươi nơi này đặt hàng ký ức thủy tinh làm công tinh lương. Quả thật không tệ, về sau liền ta nhờ các người hao tổn nhiều tâm trí nha. Lâm gia gia chủ Lâm Dịch Thiên ngẩng đầu lên, nhìn xem cái này cơ hồ không có ấn tượng gì Tần Đông Nghiệp. Lời nói ra lại là ẩn chứa một ít mịt mờ ý tứ. Làm cho Tần Đông Nghiệp nửa điểm không dám thất lễ, Lâm gia chủ khách khí. Đây là Đông Nghiệp chuyện bổn phận, còn xin yên tâm, nói thật Tần Đông Nghiệp lúc nói lời này, trong lòng cũng không khỏi âm thầm bụng phi, mặc dù bọn hắn chính là Hàn Nguyệt Thành ký ức thủy tinh chế tác nhà giàu. Có thể là dĩ vãng thời điểm, vị đại nhân vật này nơi nào sẽ chú ý ký ức thủy tinh việc nhỏ như vậy? Chỉ sợ cũng là thuận miệng nói a. Ha ha, Tần gia chủ, nhà ta Nghiêm Phong tiểu tử thúi kia, trước kia cho Tần gia chọc không ít phiền phức, mong rằng ngươi bỏ qua cho a. Bên cạnh Nghiêm gia mộ Nghiêm Ích Giang, lại là từ một cái khía cạnh khác cắt vào chủ đề. Làm Nghiêm Phong cha, hắn ngược lại là biết mình cái kia nhi tử bảo bối vẫn luôn đối Tần Nhược có ý tứ. Chỉ là trước kia hắn, khá là xem thường cái này nho nhỏ Tần gia đích nữ thôi. Mà bây giờ Nghiêm Ích Giang cũng nghe đến một chút truyền ngôn. Nghe nói cái này Tần gia gia chủ đời trước đích nữ. Cùng Diệp Băng quan hệ đi được rất gần. Kể từ đó, Nghiêm Phong chẳng phải là trở thành Diệp Băng đô thống tình địch. Đây chính là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Nghiêm gia chủ nói quá lời. Thế tử rất hiểu quy củ. Ngược lại là không có cái gì phiền phức. Nghĩ đến trước kia Nghiêm Phong đối Tần Nhược truy cầu. Tần Đông Nghiệp trên mặt cũng không khỏi nổi lên một vòng ý cười. Trên thực tế tại Diệp Băng xuất hiện trước đó. Hắn thật đúng là hy vọng Tần Nhược cùng Nghiêm Phong có thể vui kết liền cành. Huống chi Nghiêm Phong cũng không phải là những cái kia quấn quýt chặt lấy ăn chơi thiếu gia. Tác phong làm việc đều rất có phân tắc, cho nên liền Tần Nhược chính mình cũng không chán ghét. Huống chi là Tần Đông Nghiệp lão đệ, khuyển tử tại Hàn Thiết Quân bên trong nhờ có Diệp Băng đô thống chiếu cố. Trước kia một mực không nhân tiện tự mình cảm tạ. Ta nhìn chọn ngày không bằng đụng ngày, liền để ta cùng Lâm huynh gặp một lần Diệp Băng đô thống tôn thân. Trò chuyện tỏ lòng biết ơn như thế nào? Hàn huyên nửa ngày Nghiêm Ích Giang, rốt cục nói đến chính đề phía trên. Bất quá hắn nói tới lý do này, những người khác lại là bắt chước không đến. Dù sao Nghiêm Phong đúng là tại Diệp Băng băng hoàng trung đội nhậm chức, mà lại đã có thời gian nửa năm ân đi, đúng vậy à? Đông Nghiệp huynh đệ, Diệp Băng đô thống tôn thân hiền phu thê gần tại đế đô. Nếu là không đến nhà bái phỏng một cái, chờ Diệp Băng đô thống trở về, sợ rằng sẽ nói chúng ta không có cấp bậc lễ nghĩa. Còn xin ngươi thông nắm một cái. Trong lúc bất chi bất giác, Nghiêm Ích Giang cùng Lâm Dịch Thiên trong miệng xưng hô, đã là đối Tần Đông Nghiệp xưng huynh gọi đệ, có lẽ tại trong lòng của bọn hắn. Trước kia cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ cùng nhân vật như vậy có chỗ gặp nhau a. Cái này, Nghiêm Ích Giang cùng Lâm Dịch Thiên liên tiếp thỉnh cầu, làm cho Tần Đông Nghiệp cũng rất là khó xử. Bất quá sau một khắc rốt cục vẫn gật đầu. Dù sao so sánh với còn lại mấy cái bên kia gia tộc chi chủ đến. Hai vị này thân phận thực là không như bình thường. Để Diệp Bình vợ chồng nhận thức một chút, không hẳn một chuyện tốt. Đương nhiên. Trọng yếu nhất hay là vừa rồi Nghiêm Ích Giang nói nguyên nhân kia. Mặt khác những gia chủ kia chỉ là muốn đến đốt lạnh lò chèo kết giao tình. Cái này hai đại gia tộc thế tử con trai trưởng, đều là cùng Diệp Băng quan hệ không tầm thường. Tần Đông Nghiệp tự nhiên cũng là đi tìm hiểu qua, vô luận là Nghiêm gia Nghiêm Phong hay là Lâm gia Lâm Hưu. Đều giống như Tần Nhược. Tại Diệp Băng vừa mới gia nhập Hàn Thiết Quân thời điểm liền thực tình đi theo. Nếu như lấy lý do này để Diệp Bình vợ chồng gặp được thấy một lần mà nói. Có lẽ đồng thời sẽ không khiến cho hai vị kia không vui. Bởi vậy trôi qua không lâu, Nghiêm Ích Giang cùng Lâm Dịch Thiên hai vị, liền ở bên ngoài ở giữa rất nhiều gia chủ hâm mộ ánh mắt ghen tị bên trong. Thản nhiên đi vào Tần phủ bên trong. Cái này thật đúng là người so với người, tức chết người, ngoặc kép, hết chương.